Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 61, siêu phàm công khai đếm ngược. Sống sót, trong cabin, Phương Nam Tuân âm thanh vang vọng, bốn vị thiên tài nhập thánh đều giật mình. Cầu sinh dục, siêu phàm giả đánh vỡ lần thứ nhất ý chí lực liền có thể trấn áp dục vọng cầu sinh lại trở thành. Trên nhập thánh then chốt, Hứa Hiền cau mày, cư ta hiểu rõ, bất luận động vật vẫn là thực vật nguyên thủy dục vọng liền hai cái. Thứ nhất, sinh tồn, thứ hai, sinh sôi, hai đại nguyên thủy dục vọng chính là tất cả tư duy khởi nguyên. Xấp xỉ gen vật dẫn hoặc tế bào bản năng, quyền thế danh lợi cùng hai đại nguyên thủy dục vọng so với không đáng nhắc tới. Không phải. Phương Nam Tuân ngữ khí từ trầm thấp đến ung dung thích ý. Ta chỉ nguyên thủy dục vọng là ý chí tín niệm căn nguyên. Cá nhân ta cho rằng, càng như là đệ nhất tín niệm thăng hoa, ta xưng là đệ nhất dục vọng. Hiện nay đã biết tác dụng là dục vọng đồng bộ, dập tắt thần khu, Hứa Hiền truy hỏi, đã thông qua thực chiến kiểm nghiệm. Đúng. Ta cùng Tang tiến sĩ đang ở Thái Bình Dương chiến khu một tòa thần chi tế đài. Kinh kiểm tra, 40 giây đánh gục một con thần hóa giai đoạn thường quy thần. 96 giây đánh gục một con thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần. Đối kháng thần hóa giai đoạn tai nạn thần lúc, miễn cưỡng có thể chiếm thượng phong. Tức khác, trong cabin rơi vào vắng vẻ. Phương Nam Tuân thẳng thắn dứt khoát hồi phục lệnh bốn người tâm sinh chấn động. Cái này sát phạt hiệu suất quá cao. Dù là thiên tài nhập thánh mặc dù nói đối kháng hơn trăm tôn thường quy thần nguy hiểm thần không. Phải vấn đề lớn, nhưng triệt để đánh gục cần đại lượng thời gian. Hứa Hiền chúc mừng nói. Chúc mừng, Phương Nam Tuân mở đường thành công đáng giá chúc mừng. Trước đây cũng có người thử nghiệm mở đường. Đáng tiếc điều kiện không thành thục. Cho tới bây giờ, siêu phàm sắp công khai, hội tụ tín ngưỡng lực lượng, lại kích phát thần tính thức tỉnh Phương Nam Tuân miễn cưỡng phù hợp là siêu phàm nhập thánh mở. Đường điều kiện hà khắc, ghê gớm, người mạnh nhất thế giới. Đệ tam thiên tài ở bên cạnh thở dài nói, quá khứ người mạnh nhất thế giới, thiên tài nhập thánh, hiện tại người mạnh nhất thế giới. Phương Nam Tuân, trên nhập thánh, vượt qua đỉnh phong, phạm vi toàn cầu đệ nhất nhân. Giây lát, Đường Hồng cũng thu đến Phương Nam Tuân gọi điện. Thành công rồi, một tiếng kinh hỉ kêu gào, gây nên toàn thể chú ý. Võ nhị thế tư không vật dịch hai người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Bao quát lấy mạc tu sinh cầm đầu tám vị đỉnh phong cố vấn mục sinh tia điện. Tình khó tự kiềm chế, phảng phất nhìn thấy siêu phàm nhập thánh quật khởi thự quang. Thông tin một bên khác, Phương Nam Tuân âm thanh từ ung dung trở nên tiêu tụy. Trên nhập thánh là đệ nhất dục vọng, lên trên nữa lại là tâm tình dục vọng dung hợp, khống chế thất tình lục dục sức hấp dẫn, lấy ý chí diễn biến tâm linh từ trường gợn sóng, tương đương với thần chỉ mê hoặc. Đệ nhất dục vọng, tâm linh lực hút, đây chính là Phương Nam Tuân mở đường thu hoạch. Đường Hồng không khỏi trà sát lòng bàn tay. Hiếu Kỳ nói, người đã bắt đầu lĩnh ngộ tâm linh lực hút sao? Trên nhập thánh lại bên trên mới tinh cảnh giới. Chỉ là mô phỏng, không thể coi là thật. Phương Nam Tuân khiêm tốn nói rằng, thân là thế giới đệ nhất nhân, chí cường giả. Phương Nam Tuân cả người đều uể oải không thể tả. Mới vừa đánh xong Hoàng Kim Thần Khu lại đi tới thần chi tế đài huyết chiến. Toàn phương diện nghiệm chứng trên nhập thánh sức mạnh kỳ diệu. Trên đường không thời gian nghỉ ngơi. Phương Nam Tuân cũng mệt mỏi. Đúng rồi, tiến sĩ để ta chuyển cáo các ngươi đừng thư giãn. Khả năng chúng ta lại muốn lần tập hợp đối kháng đầu kia Châu Nam cực bá chủ. Ngoài ra dị không gian đường nối lâm thời giải tán, vết nứt dị không gian trở về, đem sẽ xuất hiện lượng rất lớn, tần số cao tai nạn giáng lâm. Ta hiểu được, Đường Hồng gật gật đầu nói, Trên thực tế, từ khi sinh vật cổ xuất hiện, liền nhất định siêu phàm giả tất nhiên công khai, dị không gian thần chỉ xâm lấn ẩn giấu. Rất lớn một phần nguyên nhân là bởi thần chỉ không bại lộ công chúng trước mặt, mà bá chủ nhìn dáng dấp không cái này hạn chế. Nó lẻn vào vạn mét biển sâu, cực tốc tiếp cận châu Úc, siêu phàm nhập thánh đã vô lực tham dự bá chủ cuộc chiến. Chết đã chết, thương đã thương, còn có vài vị rơi biển mất tích không tìm được. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên chính là mất tích nhập thánh giả. Lại tiếp tục như thế, mất đi ý thức nhập thánh thân thể sẽ thiếu oxy chết đuối. Phương Nam Tuân nghĩ quá vào biển tìm, kiếm, thế nhưng ở siêu cứu phương diện, nhập thánh giả kém xa tít tắp khoa học kỹ thuật sức mạnh. Tàu ngầm không tìm được, nhập thánh vào biển cũng vô dụng. Đường Hồng trầm mặc một chút, thống nhất chế tạo đồng phục tác chiến có định vị khí. Bức xạ hạt nhân không thể một mực làm quấy nhiễu. Chỉ mong đi, Phương Nam Tuân cắt đứt thông tin. Thừa dịp thần tính nửa thức tỉnh kỳ hiệu còn đang, mau chóng nghiệm chứng trên nhập thánh con đường. Mà ở bên này, Đường Hồng suy nghĩ xuất thần một lúc, cuối cùng thu đến tin tức tốt. 9 giờ sáng, rơi biển mất tích Hoa Quốc nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên, nước Nga thánh giả Pasternak, châu Nam Mỹ chiến khu nhập thánh giả Phe Enrique, ba vị trọng thương hôn mê nhập thánh giả toàn bộ tìm tới. Chiến hậu siêu cứu công tác đạt được thành công lớn. A, Đường Hồng liếc nhìn tin vui, sắc mặt biến kỳ quái. Ba vị này thảm nhất thuộc về Phe Enrique. Có người nói tàu ngầm tìm tới hắn thời điểm, một đoàn người được máu tanh cá mập vây quanh hắn điên cuồng cắn loạn. May mà đám cá mập gặm bất động nhập thánh thân thể. Bằng không Phe Enrique sẽ là từ trước tới nay thê thảm nhất nhập thánh giả. E sợ sau cũng không người tới. Ngưu Hạ Xuyên đối lập tốt hơn một chút, vẻn vẹn uống vào mấy ngụm thuần thiên nhiên không ô nhiễm xanh lam nước biển. Vo ve tương đương trên chuyên cơ vang vọng nhẹ nhàng động cơ tiếng nổ vang rền vang. Ngoài cửa sổ là trên vạn mét biển mây, có một vòng đỏ rực mặt trời ở phía đông từ từ bay lên. Đường Hồng vô ý thức nặn nặn nắm đấm, kinh đạo lưu chuyển ở giữa, từng đạo ý chí mũi nhọn ở sau gáy xoay quanh. Hai tầng hạo kiếp, phạm vi toàn cầu nhập thánh chỉ còn 20 vị. 20 vị siêu phàm nhập thánh phân bố ở các nơi trên thế giới, lại nghĩ hội hợp đến đồng thời, dị thường khó khăn, trừ phi lại có dị không gian thần chỉ giáng lâm. Thần chỉ, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, ý chí, 2037%, bá chủ. Đường Hồng vừa nhìn về phía sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. 751%. Trong lúc hoảng hốt, hắn hình như rõ ràng vì sao hệ thống đem sức mạnh yếu tố tách ra nhân thể năm đại yếu tố. Nhưng là, chỉ bằng vào nhân lực thật có thể sánh ngang thể trọng cao tới mười mấy tấn thậm chí mấy chục tấn viễn cổ bá chủ. Nghĩ tới đây, Đường Hồng quơ quơ cổ tay, chỉ cảm thấy não đau đớn. Siêu phàm giả công khai sắp tới. Lại có sinh vật cổ uy hiếp, lại có khách quan số liệu cho thấy tai nạn giáng lâm nguy cơ chỉ số có thể sẽ thăng cấp. Đây là gian khổ khiêu chiến, thế cuộc chi tồi tệ, không thua gì hạo kiếp. Đến Đường Hồng trong lòng tràn ngập mãnh liệt đấu trí cùng tín niệm. Bất luận làm sao, hắn nhớ tới cùng Lý Tuyết không ước định, giữa hè qua đi. Ta sẽ nâng cố hương mùa thu lá phong cùng mùa đông hoa tuyết vấn an ngươi. Đường Hồng nhắm mắt lại, nắm chặt song quyền, sâu sắc phun ra một hơi, làm rõ tâm tư, rộng rãi sáng sủa, siêu phàm giả lấy làm gương dị không gian thần chỉ, diễn sinh ra ý chí tín niệm sức mạnh. Vậy nếu là lấy làm gương bá chủ đây? Nhân loại đồng thời đối mặt dị không gian thần chỉ xâm lấn cùng bá chủ khôi phục. Giữa kẽ hở huyết chiến, nhất định siêu phàm nhập thánh nhất định phải quật khởi. trên đời không cái gì có thể đánh đổ chúng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Hồng một đầu ngủ thiếp đi, làm cái chân thực mộng. Kiêu dương ngang trời, vạn dặm không mây, bao la đông hải đột nhiên bốc lên màu trắng bạc khổng lồ sừng. Cặp kia lạnh lùng hung tàn con mắt xanh thảm ngóng nhìn phồn hoa đường ven biển. Náo nhiệt huyên náo quốc tế tài chính đại đô thị khắp nơi rít gào. Khủng hoảng sôi trào, luân hãm đến lảo đảo mất khống chế biên giới. Trên bầu trời xanh có đạn đảo vẽ ra dấu vết. Trên mặt biển có hàng không mẫu hạm chậm rãi vận chuyển điện từ pháo. Âm âm, đương lượng lớn đầu đạn hạt nhân làm nổ, tỏa ra vô hạn quang, tỏa ra khủng bố nhiệt lượng, chớp mắt bao phủ một tòa thành, vũ khí cấp chiến lược tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, phô thiên cái địa sóng trùng kích trước mặt mà tới. Rên, Đường Hồng rên lên một tiếng, mở mắt ra, về đến nhà rồi, 10 giờ sáng, ánh mặt trời cao chiếu. Giang Nam phân khu thành phố Giang Nam, Đường Hồng mang theo 24 tấc dương hành lý, nhẹ nhàng cậy ra trong nhà cửa chống trộm. Hắn chuẩn bị cho cha mẹ một cái vui mừng thật lớn, nhưng lại thu đến tai nạn giáng lâm đột phát cảnh báo. Hư hư lực thực hai tôn, Đường Hồng cúi đầu nhìn lên, sắc mặt chìm xuống, vội vàng liên lạc nhập thánh giả tư không vật dịch. 10 giờ 20 phút sáng, châu Úc Nam Bộ Hải vực, các quốc gia quân đội nhằm vào bá chủ kế hoạch toàn bộ thất bại. Từng viên chuyên chở đầu đạn nhiệt hạch tên lửa xuyên lục địa tức khắc khởi động. Danh hiệu Nam Cực Ngạc Long Quy bá chủ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nó tìm tới một tòa thần chi tế đài. Gào, đâm đầu vào đi, đại lượng thần tức tràn ra. Chỉ thấy nó mở ra miệng rộng như lỗ đen, như cá voi hút nước. Dĩ nhiên ở nuốt ăn thần tức, nó đồ ăn là thần tức. Ông trời, giả như không người làm can thiệp, đợi đến thần tức bao trùm toàn thế giới mới là chúng nó thức tỉnh chính xác thời cơ. Là chúng ta sớm tỉnh lại nó. Thần chi tế đài đang lay động, có một tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần giết ra tế đàn. Bị nó một móng vuốt đập dẹp, ô tương đương nó tiếng gào tràn ngập vui sướng. Một khẩu cắn xuống, suýt nữa ăn sống tai nạn thần. Thần vội vàng trốn về tế đàn, cũng không tiếp tục lộ đầu. Tế đàn tản ra thần tức cũng càng thêm ít ỏi. Thần tức không đủ ăn, nó cần đủ để thay thế thần tức đại lượng đồ ăn. Toàn cầu các quốc gia ngơ ngác biến sắc. Có dân chúng vỗ tới bá chủ bức ảnh truyền tới trên Internet. Lần này, mạng lưới quản giáo hệ thống cũng không có chặn lại. Siêu phàm công khai đếm ngược. 3 ngày, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.